lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, nhập ma cuồng sa. Vãng sinh độ hóa chỉ, bây giờ cường hóa bản, thiêu đốt này lưu ly diễm ngón tay rơi xuống. Xa Ngộ Tịnh cảm giác được cực đoan uy hiếp, giống một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Xa Ngộ Tịnh chung quanh hoàng tuyền thủy bắt đầu bốc lên, cuồn cuộn bắt đầu hình thành một cái to lớn hình người. Cuồn cuộn hoàng tuyền, bộ dáng cùng Xa Ngộ Tịnh giống như đúc, gầm thét phóng tới bầu trời bên trong rơi xuống ngón tay. Cả hai đụng thẳng vào nhau, lượng lớn sương mù dâng lên, trong nháy mắt đêm này một mảnh khu vực hoàn toàn che phủ tiến đến. A, Ngao Ngọc Liệt hú lên quái dị, liều lĩnh mà đi đường, phòng ngừa mình bị tác động đến đi vào. Kia sương trắng tràn ngập khu vực, nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế trên lại là hoàng tuyền thủy cùng lưu ly diễm lực lượng đụng nhau địa phương. Tùy tiện tiến vào sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Còn tại này xương trắng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, rất nhanh liền toàn bộ tiêu tán. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa hiện lên. Hoàng tuyền thủy hình thành to lớn hóa Xa Ngộ Tịnh biến mất không thấy gì nữa. Vãng sinh độ hóa chỉ nhưng không có biến mất. Xa Ngộ Tịnh hai tay hướng lên trời, gắt gao trèo trống, hướng trên đỉnh đầu là nhỏ rồi rất nhiều, nhưng vẫn cũ như là ngọn núi nhỏ đồng dạng vãng sinh độ hóa chỉ. Một chút xíu rơi đi xuống lấy, đứa ngốc, còn không tỉnh ngộ, Đường Lạc cao ngồi đám mây, ngón tay hư chút, há miệng nói rằng, trước kia nói qua, thi triển vãng sinh độ hóa chỉ, đối với khôi phục 3-4 thành không thương hạn mức cao nhất Đường Lạc tới nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút ảnh hưởng. Không phải cái gì có thể tùy ý sử dụng chiêu thức. Cho nên, Đường Lạc dứt khoát mà đem trong khoảng thời gian này thu hoạch được công đức chi lực tiêu hao rồi. Hơn phân nửa, toàn bộ dùng để chữa thương. Bây giờ không thương hạn mức cao nhất đã đạt đến rồi 3-6 thành, thi triển vãng sinh độ hóa chỉ đã trở nên dễ dàng một chút. Chí ít, không cần lo lắng ra chỉ về sau thu lại không được lực lượng đem Xa Ngộ Tịnh một chỉ đầu đè chết rồi. Xa Ngộ Tịnh phát ra một hồi gầm nhẹ thanh âm, to con thân thể bắt đầu một lần nữa trở nên gầy còm bắt đầu. Lực lượng lại bắt đầu bạo tăng, dưới chân xương trắng, máu thịt địa phương trong nháy mắt nứt ra. Mạnh đỉnh lấy ngón tay bắt đầu từng tấc bắt đầu hướng lên nhấc. Đường Lạc thở dài một tiếng, trên không bất động ngón tay đột nhiên rơi xuống, vừa mới lên cao xu thế lập tức ngừng lại, vãng sinh độ hóa chỉ ầm vang rơi xuống đất, mặt đất trên nhiều hơn một cái hố sâu to lớn. Ngón tay từ từ tiêu tán, giữa hai bên chiến đấu, hóa dãy núi vì thung lũng, vẫn là đặc thù, máu thịt chi sơn, nhìn như yếu ớt, thực tế kiên cố vô cùng. Xa Ngộ Tịnh nằm ở cái hố dưới đáy, hai tay xoay cong, da bọc xương cốt, đỏ đầu tóc trở nên khô héo vô cùng. Hiển nhiên đã triệt để mất đi rồi sức chiến đấu. Đường Lạc rơi xuống đất, đứng ở Xa Ngộ Tịnh bên thân, đưa tay chộp một cái, xa xa phá ma hàn băng thương một lần nữa rơi xuống trong tay. Bất quá có thể nhìn thấy phía trên có rồi từng đạo vết rách. Ở hai người chiến đấu phía dưới, hư hại không ít, đổi lại đồng dạng thần ma đi lại chỉ sợ đau lòng hơn chết. Đường Lạc căn bản không thèm để ý, đem nó thu hồi, ngồi xổm xuống hỏi nói, hiện tại thanh tỉnh sao? Sư phụ, Xa Ngộ Tịnh mở miệng, hiện tại là ngươi tương đối mạnh, như vậy, xin mời ngươi trở thành độ thế chân kinh, lại lần nữa cứu vớt thế nhân a. Ngoặc kép, Đường Lạc bất đắc dĩ mà lung lay đầu. Đối cái này đầu óc hư đệ tử nói rằng, cứu không được, này phương thế giới thiên địa nguyên khí chính là xoay cong. Ác ý, coi như vận dụng công đức sen ngọc, cũng khó mà thay đổi. Không đúng, Sa Ngộ Tịnh ngữ khí kịch liệt. Ngài mạnh như vậy, khẳng định có thể trở thành mạnh nhất. Không cứu nổi, Đường Lạc nói rằng, ngươi có thể coi như sinh tử luân hồi. Này phương thế giới đã cơ bản tiến vào một loại khác, tử vong xoay cong, trạng thái bên trong. Qua rồi trăm ngàn vạn năm, nói không chừng sẽ triệt để tĩnh mịch xuống dưới. Cũng khó nói sẽ trùng hoạch sinh cơ. Phật độ người hữu duyên. Cái thế giới này không có duyên. Ha ha ha ha. Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên cười như điên. Sư phụ, nói đến cùng là liền ngươi cũng không đủ mạnh, cho nên mới không cách nào cứu vớt sao? Cũng có thể lấy nói như vậy. Đường Lạc nói rằng, có một số việc không cưỡng cầu được. Coi như vi sư đem tất cả quỷ toàn bộ diệt sát. Qua âm được bao lâu, bọn chúng liền sẽ lại xuất hiện. Bọn chúng vốn chính là cái này thế giới một phần tử. Sa Ngộ Tịnh không nói gì. Trong mắt hồng quang ảm đạm xuống. Từ thất vọng đến hy vọng, lại đến tuyệt vọng. Không đúng, không đúng. Một lát sau, Sa Ngộ Tịnh trong mắt hồng quang mãnh liệt. Là lực lượng không đủ mạnh. Độ thế chân kinh không đủ nhiều. Không đủ mạnh. Chỉ cần có nhân tham quả thủ ở, ta liền có thể lấy sáng tạo ra liên tục không ngừng thỉnh kinh người. Không ngừng mà sáng tạo ra độ thế chân kinh. Cuối cùng sẽ có một ngày, cường đại nhất độ thế chân kinh sẽ sinh ra. Sư phụ, người có thể lại lần nữa trở thành thánh tăng. Cứu vớt thế nhân, khục, Đường Lạc ho khan rồi một tiếng. Có chút rơi lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Lúc trước đi về phía Tây thời điểm, không có chuyện liền nhắc tới, không có vấn đề gì là một quyền không cách nào giải quyết. Nếu có, liền đến hai quyền, kết quả đem Sa Ngộ Tịnh cho hố tiến vào, xoay cong, nhập ma sau, tạo thành rồi ma niệm. Đúng vậy, Sa Ngộ Tịnh tình huống, kỳ thực chính là nhập ma rồi, Hoàng Tuyền chính là hắn ma niệm bên ngoài lộ ra. Trở về bản thể sau, y nguyên là ma, cùng Đường Lạc gặp phải Địa Tàng Vương ma niệm tình huống không sai biệt lắm. Bất quá Địa Tàng Vương chỉ là một sợi ma niệm xuất hiện. Bản thân đến cùng là cái tình huống như thế nào? Không dễ phán đoán, bản thân có thể là có ý thức mà đem ma niệm khu trừ tách rời. Lại không có thể trấn áp tiêu diệt, để nó thoát đi. Cũng có khả năng chính mình hoàn toàn nhập ma. Ma niệm chỉ là một sợi phân tán ra đến phân hồn. Sa Ngộ Tịnh tình huống thuộc về người sau. Ma niệm phân hồn bỏ đi rồi tất cả cố kỵ. Trí nhớ, điên cuồng tiến hành lấy, thỉnh kinh nghiệp lớn. Cuối cùng vẫn là nhịn gần chết a. Đường Lạc thở dài một tiếng. Vì cái gì Phật môn nhập ma cao tăng không ít. Nhập ma về sau hãm sâu vũng bùn, nhốt cả đời đều không thể, bể khổ quay đầu. Đó là bởi vì nhịn gần chết a. Trước kia kìm nén đến quá ác, cuối cùng bạo phát liền rất nghiêm trọng. Đổi lại là cái khác đệ tử, so như Ngao Ngọc Liệt không cần phải nói. Con hàng này ở từ chặt một đao, suy yếu thực lực tu vi cam đoan thương thế không còn chuyển biến xấu. Trốn đi vui sướng mà mở ra hậu cung. Chư bát giới nói, tình huống đoán chừng cũng không kém rồi là bao nhiêu. Tôn Ngộ Không thì là sẽ huy động lên hạt ngô, đạp nát dưới vòm trời. Thật không có cứu nói. Vậy liền triệt để đạp nát. Không phá không lập. Chỉ có Sa Ngộ Tịnh ở phát hiện phương Tây tịnh thổ cũng không phải là thông hướng một cái thế giới khác cánh cửa, mà là nhân tham quả thụ sáng tạo tịnh thổ. Thấy được rồi hy vọng thời điểm, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Một khi lựa chọn, liền khó mà quay đầu. Lại nói, nhiệm vụ là đạt được độ thế chân kinh. Dựa theo độ thế chân kinh định nghĩa, nếu như đem Ngộ Tịnh nhét vào nguyền rủa chi phòng bên trong, kia coi như hoàn thành nhiệm vụ a. Đường Lạc nhìn lấy nằm tại mặt đất trên không cách nào động đậy Sa Ngộ Tịnh. Ở trong lòng thầm nói, nhiệm vụ là đem thỉnh kinh người đưa đến phương Tây tịnh thổ. Điều kiện này đã đạt thành, về sau là thu hoạch được độ thế chân kinh, nhưng không có yêu cầu cứu vớt thế nhân. Độ thế chân kinh bản chất chính là xoay cong lực lượng. Vô luận là Sa Ngộ Tịnh đã từng thỉnh kinh người, thậm chí là nhân tham quả thù, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể lấy xem như độ thế chân kinh, là hủy rồi nhân tham quả thù, vẫn là đào đi, nhìn xem có hay không lại nguyên khả năng. Đường Lạc nghĩ đến, nhân tham quả thù bị ô nhiễm xoay cong, là bởi vì, loại, ở rồi, nặng ô nhiễm, địa phương. Không có chết, liền tất nhiên dài lệch, đổi một hoàn cảnh, có nhất định khả năng một lần nữa dài về bắt đầu. Đương nhiên, lấy nhân tham quả thụ cấp bậc, càng lớn có thể trở thành xoay cong chi nguyên, đem những cái kia ác ý, xoay cong khí tức lan rộng ra ngoài. Nếu như đặt tại thế giới hiện thực, tình huống 99% chính là người sau. Đường Lạc đến không có đối nhân tham quả thụ nhất định phải được ý nghĩ. Ánh mắt tùy ý đảo qua, địa hình địa vật đã triệt để phát sinh rồi cải biến. Sau đó, Đường Lạc cũng không nhìn thấy nhân tham quả thụ. Tiểu Bạch Long, nhân tham quả thụ đâu? Đường Lạc mở miệng hỏi nói, không biết rõ A Sư Phụ, vừa rồi Hoàng Tuyền biển máu sau khi xuất hiện liền biến mất không thấy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sẽ không bị ngươi cùng Tam Sư Huynh chiến đấu dư ba cho hủy đi rồi a? Có khả năng, Đường Lạc nói rằng, nhân tham quả thụ cũng không phải cái gì tấm chắn. Kiên cố pháp bảo, nó chỉ là một gốc linh chu mà thôi. Không đúng, đột nhiên, Đường Lạc nghĩ đến, cũng không phải là như thế. Không hề nghi ngờ, nhân tham quả thụ là trọng yếu xoay cong. Ác ý chi nguyên, nếu như vừa rồi thật hủy đi rồi nó, khẳng định sẽ thu hoạch được số lượng không ít công đức chi lực. Tuyệt đối sẽ không so Đường Lạc kết thúc oán linh tuyết muốn ít. Ta lao, lúc này, bầu trời bên trong truyền đến Ngao Ngọc Liệt tiếng kêu to. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cây hoặc là dùng một đầu để hình dung càng thêm chính xác nhánh cây từ dưới mặt. Đất chui ra, quét sạch hướng Ngao Ngọc Liệt, mang theo xoay cong ác ý lực lượng, tạo thành rồi vô hình lồng giam, một mực trói buộc chặt Ngao Ngọc Liệt hành động, để hắn không cách nào thoát đi. Ngay từ đầu khai quang lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Ngao Ngọc Liệt hóa thành cự long, gào thét một tiếng, cùng rắn độc đồng dạng xoắn tới nhánh cây quấn quýt lấy nhau. Cả hai quấn quanh, long chảo chộp vào thân cây trên, thân cây ra bị xé mở, cùng núi thây đồng dạng, mặt trong toàn bộ đều là máu thịt, xương trắng, máu tươi toái cốt bay múa đầy trời, như là địa ngục đồng dạng trang cảnh, nhánh cây trên hố đen khẽ trương khẽ hợp, hấp thu Ngao Ngọc Liệt trên thân lực lượng đồng thời, phóng thích ra lượng lớn ác ý. Ngao Ngọc Liệt mắt rồng bên trong màu vàng cấp tốc hóa thành đỏ thẫm màu sắc. Dữ tợn cùng uy nghiêm đều xem trọng, thần uy như ngục thân rồng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vảy rồng bắt đầu biến thành màu đen, hướng ra phía ngoài phun ra, tạo thành rồi bén nhọn hình thoi miếng vảy. Thon dài thân thể bắt đầu bành trướng, đầu rồng nơi miệng tiến một bước phun ra. Cả đầu rồng có mấy phần hướng cá sấu bộ dáng phát triển. Bắt đầu hung diễm thao thiên, nhưng phần này hung diễm bên trong, lộ ra một luồng miệng cọp gan thỏ. Đường Lạc nhíu mày, nhảy lên một cái, trong tay toàn phong kiếm xương xuất hiện, đi đến nhánh cây bên cạnh, một kiếm chém xuống, tiếng vang trầm nặng, kiếm ảnh lướt qua, quỷ dị máu thịt nhánh cây bị Đường Lạc ngạnh sinh sinh nện đoạn. Đứt gãy nhánh cây lập tức hóa thành tinh tế dày đặc khối vụn rơi xuống. Vung tay lên một cái, khai quang, Ngao Ngọc Liệt trên thân dị hóa cấp tốc ổn định lại. Bắt đầu lần nữa khôi phục nguyên trạng, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Sa Ngộ Tịnh nguyên bản nằm địa phương. Nơi đó đã bị lượng lớn nhánh cây bao trùm, lít nhà lít nhít, giao thoa tung hoành. triệt để không có cách nào nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh bóng người rồi. Máu thịt mặt đất rung chuyển lấy, nhân tham quả thụ một lần nữa từ dưới mặt đất chui ra. Nhưng cùng vừa rồi không giống nhau, nguyên bản tùm lá cây đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thừa xuống là lợi kiếm đồng dạng giao thoa, đâm về trời xanh nhánh cây. Hết lần này tới lần khác những cành cây này còn tại quỷ dị mà đong đưa lấy. Như là vật sống, thân cây trên khảm nạm lấy ba tấm gương mặt, một tấm trong đó thuộc về Ngự Không Nguyên, bên trái kia trương không phải đặc biệt rõ ràng, có thể thấy được là Thiên Hà Tẫn, bên phải kia trương thì là dị hóa sau Phi Viên 13. Ngự Không Nguyên trợn tròn mắt, nhìn hướng Đường Lạc, cao giọng hô nói: "Huyền Trang đại nhân, trở thành ta một bộ phận, cứu vớt thế nhân a." Ngoặc kép ngoặc kép, Đường Lạc nhíu mày, tay phải mở ra, một đóa ngọn lửa nơi tay trong lòng bàn tay hiện lên. Nhảy nhót lấy, cấp tốc tạo thành rồi một đám lửa, không giống với dĩ vãng lưu ly diễm tinh khiết hổ phách màu vàng kim nhạt. Lần này lưu ly diễm là một đoàn bạch kim màu sắc hỏa diễm, tỏa ra lấy chướng mắt tia sáng, như là Đường Lạc trong tay cầm nho nhỏ mặt trời. Người trước sống xuống tới rồi nói sau. Đường Lạc trở tay ép xuống, hỏa liễm rơi vào máu thịt đại địa, biển lửa trong nháy mắt dày đặc. Ha ha ha ha, Ngự Không Nguyên cuồng tiếu lên. Nàng cảm giác được này hỏa diễm không chỉ không có thương tổn đến nàng, ngược lại trở thành rồi nàng lực lượng một bộ phận. Nàng cảm giác được chính mình giống như là vòng xoáy vô cùng vô tận mà nuốt hết lấy chung quanh hết thảy tất cả. Lực lượng ở bốc lên, đang gầm thét, ở sôi nhảy, ở mất khống chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.